em ra thật rồi. Ta vội vai trong đời, màu hạt dưa u trên con đường em bước đi. Anh mỉm

nơi xa lạ. Lời yêu đó lúc chưa đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt tuyết đẫm nhớ em nhiều. Đừng dối gian yêu cho thêm bao xót xa hơi ai người ơi. Thank you.

là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ ngày người tình cầm tay anh nhé. Giờ để này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên em, một sẽ thôi rời con đường xưa cũ. Sai con đường.